Ngự đạo, chương 109, đấu khí chi toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp niệm vội vàng nâng kiếm xông tới. Chấp niệm biết, đối phương cho dù hiện tại vô cùng yếu, nhưng cũng là lục cấp. Chính mình còn kém rất nhiều. Bất kể là đấu khí, lực lượng hay tốc độ đều kém xa. Cho nên hắn không chút khinh thị, toàn tâm toàn ý vào trận chiến. Chuyện, ngự đạo. Cien lúc này cẩn thận phòng bị. Hai người này có thể trong thời gian ngắn như vậy giết hại sạch 5.000 thú nhân. Tuyệt không thể khinh thường. Tỷ tốc độ tên lao về phía mình không nhanh. Nhưng Cien không dám khinh thường tí nào. Biết đâu đấy là do đối phương ẩn tàng thực lực. Mà thực lực mình cũng từ bát cấp hạ xuống lục cấp. Trong lòng càng thêm cẩn thận. Khả năng do vừa kinh lịch chuyện vừa rồi. Nên tâm lý Cien vô cùng khẩn trương. Nếu không hắn làm sao có thể cho rằng thực lực chấp niệm cao đây. Nếu thực lực vượt qua hắn. Vậy còn cần phải ẩn tàng sao? Keng. Cien dưới trạng thái phòng ngự. Đại kiếm va chạm với kiếm của chấp niệm. Nhưng là. Một khắc này. Cien vô cùng bất ngờ. Bởi vì. Đấu khí của thiếu niên trước mắt không hùng hậu như mình tưởng. Đây là chuyện gì chứ? Đấu khí này chỉ có ngũ cấp là cùng. Cien trong cơn nghi hoặc cũng không triển khai phản kích. Chỉ bị động phòng thủ. Keng keng. Chấp niệm lại chém ra hai kiếm. Nhưng là. Hiệu quả không đến đâu. Bất chấp chấp niệm đã dùng toàn lực. Còn bổ vào vị trí yếu nhất trên kiếm của Cien. Nhưng đại kiếm của Cien không mảy may rung động tí nào. Chẳng lẽ khác biệt giữa tứ cấp và lục cấp lớn như vậy sao? Chấp niệm lại một lần nữa nắm chặt kiếm. Đấu khí toàn thân chú nhập kiếm. Từng kiếm một lần lượt bổ về phía Cien, tuy cảm giác phách xuống vô cùng thoải mái nhưng là địch nhân không chút thương tổn làm hắn không thể thoải mái. Nổi, chuyện, ngự đạo, Cien sau khi ngăn lại mấy kiếm của chấp niệm. Cuối cùng hắn đã xác định được thực lực của chấp niệm. Thật sự không đạt đến ngũ cấp. Hoặc vừa vạn tiến cấp ngũ cấp. Hắn hẳn chỉ là phân thân mà thôi. Tư tưởng Cien không ngừng chớp động. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra điểm mấu chốt. Khuôn mặt kiên nghị cũng bất chợt nở nụ cười tà ác. Ánh mắt hắn nhìn về phía chấp niệm cũng trở nên hung ác hơn. Chỉ cần bắt được tiểu tử này. Dùng để uy hiếp tên kia. Tất có thể an toàn rời đi. Hắn hẳn không dám làm khó mình đi. Nghĩ đến đây. Tâm tình Cien chậm chậm tốt lên. Đại kiếm trong tay Cien lần đầu tiên phản kích. Keng. Đại kiếm của Cien nhanh hơn kiếm của chấp niệm nhiều. Trong nháy mắt từ trên cao bổ xuống. Chấp niệm trong khoảnh khắc này cũng chỉ kịp dùng kiếm giơ lên cản trở. Hai kiếm vừa chạm nhau. Cũng không có văng ra như trong tưởng tượng. Mà dưới sự khống chế của Cien. Hai kiếm dính chặt lấy nhau. Đấu khí trong nháy mắt tuôn ra. Cien chậm rãi tăng thêm đấu khí. Biểu tình của hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên phân thân này chỉ có thực lực thế thôi. Một khắc này, chấp niệm bị đấu khí của Cien chèn ép. Lực lượng lớn vô cùng làm hắn liên tục sinh ra ý định muốn vứt bỏ xích đồng bảo kiếm. Nhưng là chấp niệm còn nhịn được. Dưới áp lực cực đại, hắn khổ sở dãy giụa. Rất giống như một con thuyền vũng vẫy dưới bão biển. Chỉ cần một sơ ý nhỏ thôi, con thuyền sẽ vỡ vụn. Cien đắc ý nhìn về hướng bản tôn. Nhưng là, hắn lại nhìn thấy bản tôn mỉm cười tà dị đáp trả. Cũng không có vì phân thân của mình khốn khó mà lo sợ. Chỉ có tiểu tinh linh là nôn nóng không ngừng bay múa bên bản tôn. Đấu khí của Cien không ngừng tăng thêm. Chấp niệm càng lúc càng khó khăn ngăn cản hơn. Tư cấp đấu khí nến toàn lực chém xuống cũng không tiêu hao nhiều. Nhưng là đấu khí ngạnh bính cùng lục cấp đấu khí thì tốc độ tiêu hao vô cùng nhanh. Như một cái dương nặng. Giơ lên rồi thì hạ xuống rất nhẹ nhàng. Nhưng để giữ nguyên trên không một thời gian dài thì không phải đơn giản. Ngay khi chấp niệm sắp không chịu được. Tăng, chấp niệm như đột nhiên nghe được tiếng vang lên từ đàn trung. Mà bản tôn cũng biết. Thành rồi. Vạn quỷ u hồn phiên trong nháy mắt hiện ra sau người Cien. Bao phủ lấy chấp niệm cùng Cien. Hơn trăm u hồn nhanh chóng chui vào thân thể Cien. Nháy mắt thôn phệ, mà chấp niệm lập tức bó gối ngồi xuống. A, gần một tiếng kêu. Cien đã triệt để tắt thở. Chỉ còn lại một xương trắng. Chấp niệm sau khi ngồi xuống. Tâm thần nhanh chóng chìm vào đàn chung. Nguyên đàn chung trước kia dùng để tích trữ đấu khí. Hiện tại đã phát sinh biến hóa lớn. Thanh âm vừa rồi như phát ra từ trung tâm đàn chung. Tâm thần hắn chìm vào trong đó. Chấp niệm kinh ngạc phát hiện. Ở trung ương đàn chung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vô số đấu khí đột nhiên tụ tập quanh vòng xoáy. Theo vòng xoáy xoay tròn quanh đàn chung. Đấu khí toàn thân hắn không ngừng tập trung về phía đàn chung. Kim hệ nặng lượng trong thân thể hắn không tính quá sung túc. Nhưng đều tụ tập hết bên đàn chung. Hơn nữa vô số kim hệ nguyên tố ẩn chìm trong thiên địa cũng nhanh chóng tụ tập lại bên chấp niệm. Dưới lực hút khủng bố của vòng xoáy, kim hệ nguyên tố trong thiên địa tụ lại càng lúc càng nhanh. Đại lượng kim hệ nguyên tố làm cho chấp niệm như được rát vàng. Nhìn qua vô cùng chói mắt, bản tôn một mạch quan sát chấp niệm. Khi nhìn đến kim hệ nguyên tố tụ lại còn nhiều hơn cả tụ linh trận. Tâm tình hắn cũng buông lỏng xuống. Cơn xoáy không ngừng hấp thu kim hệ năng lượng. Hấp thu một giờ mới chậm xoay chậm lại. Mà lúc này, thân thể chấp niệm nhờ kim hệ năng lượng tôi luyện một lần. Bất kể là xương cốt hay nội tạng đều vô cùng cứng cỏi. Ở trong đàn chung, lúc này lại xuất hiện một vòng lốc xoáy. Vòng xoáy không ngừng hút kim hệ năng lượng vào. Trải qua vòng xoáy, kim hệ năng lượng trở nên vô cùng tinh túy. Lại chậm chảy khắp thân thể hắn. Nhìn đến màn này, chấp niệm vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn biết, chính mình đã triệt để bước vào đấu khí ngũ cấp. Hình thành đấu khí chi toàn. Cách chương.